Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mình tương lai tại trong thống khổ chết đi, chẳng bằng chặt đứt nàng tình cảm, để cho nàng trong thời gian ngắn khổ sở. Nhưng là có một cái tốt hơn tương lai. Cổ Trường Thanh, hôm nay nữ nhi của ta đại hôn, không nên thấy máu, hôm nay ta sẽ không giết ngươi. Mộng Nhất Túy tìm một lý do nói, ngươi tất nhiên muốn dây dưa nữ nhi của ta, cũng được, vậy liền để ngươi xem một chút, thành hôn đến cùng phải hay không nữ nhi của ta. Vừa nói, Mộng Nhất Túy nhìn về phía Liễu Trường Phong, Trường Phong, đưa ngươi thê tử khăn cô dâu gỡ xuống. Liễu Trường Phong nghe vậy đạm mạc liếc Cổ Trường Thanh một chút, tiếp lấy ôn nhu gỡ xuống khăn cô dâu. Lập tức, tất cả mọi người ánh mắt tiếp hội tụ ở Mộng Ly trên người. Là Mộng tiên tử, không có phục dụng dịch dung đan, cũng không có dùng bí pháp. Chúng tu sĩ nghị luận ầm ĩ. Mộng Nhất Túy nhìn xem Cổ Trường Thanh, cười nói, Cổ Trường Thanh, ngươi nói nàng không phải nữ nhi của ta. Như vậy xin hỏi, ai là nữ nhi của ta? Nữ nhi của ta xác thực cực kỳ ưu tú, thích ta nữ nhi nam tu rất nhiều, ta thừa nhận, ngươi cũng xác thực cực kỳ ưu tú. Nữ nhi của ta từng nói qua, ngươi đồng lứa có thể tại đăng đạo phía trên thắng qua ta nàng, chính là nàng tán thành đạo lữ. Mọi người đều biết, ngươi từng tại mộng vực đang tháp phía trên thắng qua nữ nhi của ta, cho nên, ngươi vẫn cho rằng nữ nhi của ta chính là ngươi đạo lữ. Nhưng là, ta nghĩ ngươi nghĩ sai rồi, câu nói này chỉ là ta nữ nhi bị cùng tuổi nam tu phiền chịu không được rơi vào đường cùng đưa ra một cái yêu cầu, để cho chúng nam tu biết khó mà lui. Lời này bản lại không làm được đếm. Thứ nhì, Trường Phong đang đạo đồng dạng mạnh hơn Tiểu Ly, cho nên, coi như ngươi xoắn xuýt tại câu nói này, Trường Phong cũng so ngươi có tư cách hơn. Kèm theo Mộng Nhất Túy thanh âm rơi xuống, vô số tu sĩ nhìn về phía Cổ Trường Thanh ánh mắt trở nên cực kỳ cổ quái. Không thể không nói, Mộng Nhất Túy lời nói rất có đạo lý, dù sao trước đó chưa từng nghe qua Cổ Trường Thanh cùng Mộng Ly phát sinh qua cái gì. Liền xem như đường tại đám người, cũng một mực chỉ biết là Cổ Trường Thanh cùng Mộng Ly ở giữa không đối phó. Bọn họ lúc nào trở thành đạo lữ. Ngược lại là Mộng tiên tử đã từng đúng là đã nói đang đạo mạnh hơn nàng chính là nàng đạo lữ, Cổ Trường Thanh chẳng lẽ là bởi vì câu nói này? Rất có thể. Lúc này, không ít tu sĩ nhịn không được nói, Cổ Trường Thanh, coi như ngươi là yêu nghiệt, cũng phải có chút mặt mũi a. Ha ha ha, cảm thấy mình đang đạo thắng qua Mộng tiên tử, chính mình là Mộng tiên tử đạo lữ. Đại náo Mộng tiên tử hôn lễ, không coi ai ra gì, ngang ngược càng trở. Làm thối Mộng tiên tử thanh danh, cũng chính là Mộng tiền bối đám người tính tốt, không thích giết chóc. Nếu không, loài người như ngươi chết một vạn lần đều không đủ. Kèm theo không ít tu sĩ dùng ngòi bút làm vũ khí, càng ngày càng nhiều tu sĩ bắt đầu biểu lộ bản thân, khinh thường. Mộng Nhất Túy nhìn xem mọi người như thế, trong lòng âm thầm cười lạnh. Hắn cũng không muốn nói những lời này, nhưng là việc đã đến nước này, hắn tuyệt không thể thừa nhận Cổ Trường Thanh cùng Mộng Ly quan hệ mật thiết. Dưới vạn chúng nhìn trừng trừng, chẳng lẽ hắn muốn thừa nhận mình lật lòng sao? Nếu không có bất đắc dĩ, hắn tuyệt sẽ không làm loại sự tình này, thế nhưng là vì nữ nhi tương lai. Cho dù là một cái bẩn thỉu tiểu nhân bị ổi, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Muốn trách, thì trách Cổ Trường Thanh không nên cùng hắn nữ nhi yêu nhau. Muốn trách, thì trách Cổ Trường Thanh không tự biết mình, rõ ràng là huyết hồn tộc, còn muốn mang theo nữ nhi của hắn nhảy hố lửa. Càng ngày càng nhiều nhục mạ vang lên, Cổ Trường Thanh lẳng lặng nhìn xem Liễu Trường Phong bên cạnh Mộng Ly, nhíu mày. Cái này Mộng Ly, xác thực không có dịch dung, cũng không có phục dụng đan dược. Nhưng là, người này đôi mắt đạm mạc không ánh sáng. Nhìn hắn thời điểm bình tĩnh như vậy, đây cũng không phải là Mộng Ly. Dịch dung thủ đoạn có rất nhiều, lấy đan hội năng lực, nắm vững một chút người khác khó mà phát giác dịch dung chi pháp, cũng không khó khăn. Cổ Trường Thanh lặng lặng nhìn xem Mộng Nhất Túy, cao giọng nói, đã ngươi không muốn để cho Tiểu Ly đi ra, vậy hôm nay này cưới, ngươi kết không? Quanh. Cổ Trường Thanh công chân độ bắn ra, lập tức phóng tới Liễu Trường Phong bên người Mộng Ly, ta chẳng cần biết ngươi là ai, biến trở về chính ngươi bộ dáng. Cổ Trường Thanh, ngươi qua. Mộng Nhất Túy gầm thét. Lúc này thân hình hóa thành một vệt sáng phóng tới Cổ Trường Thanh. Nhưng vào lúc này, Mộng Nhất Túy chờ một loại trước người mới, xuất hiện một đóa đóa từ trận văn câu lên hoa sen nở rộ, triển lộ vô tận sát cơ. Minh Song yên tĩnh đứng ở Lộ Thiên Nhã Gian trước lan can, bàn tay như ngọc trắng hư nắm, tại nàng trên bàn tay, thân bí trận đồ xoay chậm chậm. Đây là cái gì bài trận thủ đoạn? Mộng Nhất Túy hoảng sợ, hắn căn bản không có cảm giác, một cái cựu tinh định phong sát trận vậy mà lặng yên vô thần xuất hiện. Trận này chi uy, đủ để đối với này chí tôn viên mãn cường giả sinh ra uy hiếp. Nàng này là người phương nào? Mộng Nhất Túy đám người bị cản, có thể giữ vững giả Mộng Ly, chỉ có Liễu Trường Phong. Liễu Trường Phong thấy thế tuấn giật trên mặt lộ ra khinh thường nụ cười, ha ha ha, thú vị. Quanh. Liễu Trường Phong khí tức lập tức bộc phát, đúng là kiếp chân trung kỳ. Cái gì a miêu a cẩu cũng dám tại bản công tử trước mặt làm càn. Liễu Trường Phong một cái dậm chân, tay phải nắm tay, đánh tới hướng cổ Trường Thanh, quỳ xuống. Quanh. Hai người lập tức đối oanh một quyền, kèm theo kịch liệt nguyên lực ba động. Sau một khắc, tại chỗ có người ngạc nhiên trong ánh mắt, Liễu Trường Phong tay phải trực tiếp nứt xương. Tiếp lấy miệng hắn nô máu tươi, thân hình lui nhanh. Cổ Trường Thanh quyền phong hóa trảo, bỗng nhiên bắt lấy Liễu Trường Phong tay phải trở lại kéo một phát. Liễu Trường Phong thân hình lập tức hướng về cổ Trường Thanh kích xạ mà đến. Cổ Trường Thanh một cái cực kỳ tiêu sái nghiêng người đem Liễu Trường Phong thân hình nhường qua, tiếp lấy một cước hướng về sau đá tới. Phốc, một cước này trực tiếp đá vào Liễu Trường Phong chỗ đầu gối. Liễu Trường Phong không bị khống chế hai đầu gối uốn lượn, hung hăng đập xuống đất. Liền như vậy hai đầu gối quỳ xuống đất, dựa vào quán tính mạnh mẽ vượt mức quy định mới quỳ vặt tới. Cổ Trường Thanh căn bản không quay đầu nhìn Liễu Trường Phong, mà là tay trái thành trảo, lập tức chụp vào Giả Mộng Ly cổ. Không có chút nào ngăn cản nắm được Giả Mộng Ly cổ, cổ Trường Thanh lập tức liền phát hiện, cái này Mộng Ly căn bản không phải chân nhân, mà là một bộ linh quý. Chỉ bất quá này linh quý bên trong có một đạo phân hồn tuyệt đối không phải Mộng Ly. Trách không được nhìn không ra bất kỳ dịch dung thủ đoạn, linh quý dịch dung, vốn là trực tiếp cải biến huyết dục, đương nhiên không cần phục dụng đan dược. Cổ Trường Thanh, dừng tay. Mộng Nhất Túy vội vàng gầm thét. Đồng thời, toàn bộ trên quảng trường, đan hội tu sĩ nhao nhao vận chuyển nguyên lực, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Toàn bộ quảng trường không khí tại cổ Trường Thanh nắm được Giả Mộng Ly cổ thời điểm, trở nên vô cùng vi diệu. Cổ Trường Thanh, ngươi không chiếm được ta, liền muốn hủy đi thật là ta. Bị cổ Trường Thanh nắm chặt cổ Giả Mộng Ly âm thanh lạnh lùng nói. Lập tức, không ít tu sĩ đối với cổ Trường Thanh thái độ trở nên cực kỳ bất thiện. Một chút, vì cổ Trường Thanh nói chuyện qua Cửu Tinh tông môn yêu nghiệt giờ phút này cũng lộ ra vẻ kinh bỉ. Giờ phút này cổ Trường Thanh đã hoàn toàn trở thành trò cười. Ai đã nhìn ra, cổ Trường Thanh cùng Mộng Ly căn bản không có gì, mọi thứ đều chỉ là cổ Trường Thanh mong muốn đơn phương thôi. Thậm chí, không chiếm được Mộng Ly, liền hủy đi Mộng Ly. Cổ Trường Thanh lạnh lùng nhìn xem Giả Mộng Ly, tiếp lấy tay phải bỗng nhiên dùng sức. Răng rắc, một tiếng thanh thúy tiếng vang, Giả Mộng Ly cổ lập tức bị cổ Trường Thanh vặn gãy. Ngươi điên rồi sao? Mộng Nhất Túy gầm thét, cổ Trường Thanh quả quyết hoàn toàn vượt ra khỏi hắn đoán trước. Hắn căn bản chưa kịp phản ứng, cổ Trường Thanh liền chém giết linh quý. Này linh quý luyện chế cần kinh khủng bực nào tài nguyên, kẻ này vậy mà trực tiếp hủy diệt rồi. Rất nhanh, Mộng Nhất Túy mới phát hiện cổ Trường Thanh hạng gì điên cuồng. Cổ Trường Thanh vậy mà trực tiếp đem linh quý bên trong nguyên thần cho câu đi ra. Ưa thích dội nước bẩn có đúng không? Cổ Trường Thanh lạnh lùng nhìn trước mắt nguyên thần chủ nhân cũng là một cái khuôn mặt động người nữ tu. Chỉ bất quá giờ phút này, nàng biểu lộ cực kỳ kinh khủng. Tuy nói phân hồn bị diệt, nàng sẽ không chết đi, nhưng là linh hồn bị thương, nàng khả năng cả một đời cũng không thể thành tiên. Không muốn. Nữ tử vội vàng hô to. Nhưng mà cơ hồ ở trong chớp mắt, tự sắc tru thiên thần linh trực tiếp tại cổ Trường Thanh trên bàn tay bộc phát, đem nữ tu phân hồn nguyên thần hoàn toàn bao khỏa. Cô phụ cứu ta. Nguyên thần vội vàng kêu đau. Mộng Nhất Túy cũng bỗng nhiên kịp phản ứng, quát to nói, đan hội tu sĩ nghe lệnh, toàn lực truy sát kẻ này. Giờ phút này, hắn đã không quản được Mộng Ly nghĩ như thế nào, cổ Trường Thanh cử động, đã chạm đến hắn ranh giới cuối cùng. Hôm nay, nếu để cho cổ Trường Thanh an toàn rời đi, hắn đang hội còn mặt mũi nào mà tồn tại. Lúc này, đông đảo cường giả nhau nhau bay lên, hướng về Minh Song khắc họa trận pháp công kích mà đi, đồng thời, mấy tên cường giả chí tôn bay thẳng lên, hướng về Minh Song ở tại phương hướng kích xạ. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh thúy dễ nghe thanh âm vang lên, dừng tay. Thanh âm vang lên nháy mắt, Mộng Nhất Túy liền bỗng nhiên hét lớn, tất cả dừng tay. Cổ Trường Thanh đồng dạng đình chỉ đem nữ tử nguyên thần chém thành hư vô, mà là nhìn về phía đột nhiên xuất hiện tu sĩ. Tiểu Ly. Không sai, nói chuyện chính là Mộng Ly. Giờ phút này Mộng Ly trạng thái cực kỳ hỏng bét, khóe miệng chảy máu, sắc mặt trắng bạch, có vẻ như trước đây không lâu thiêu đốt sinh mệnh lực. Cha, nương, các ngươi thật sự muốn giết Trường Thanh. Mộng Ly khóe miệng chảy máu, tức giận nói. Trong đôi mắt đẹp, đúng không có thể tin cùng thất vọng. Ngươi làm sao cởi ra hồn khóa, ngươi hiến tế thân ngoại hóa thân. Tử Thục lúc này khuôn mặt tái đi, đau lòng vô cùng nói. Mộng Đan Thần cùng Mộng Nhất Túy cũng hoàn toàn sửng sốt, tiếp lấy đau lòng nói, Tiểu Ly, ngươi điên rồi sao? Ngươi làm sao ngốc như vậy nha, ngươi chẳng lẽ không biết, ngươi thân ngoại hóa thân một khi hiến tế, ngươi căn cơ cũng sẽ nhận trọng thương. Thu, Mộng Nhất Túy bối rối chỗ một cái đan dược, nhanh ăn vào này miếng cố thần đan. Đừng tới đây. Mộng Ly tức giận nói, một đôi mắt đẹp nước mắt không ngừng trượt xuống, bị thương nặng nàng lung lay sắp đổ, ổn định thân hình cắn chặt hàm răng nói, ta hỏi các ngươi có phải hay không thật dự định muốn giết Trường Thanh? Chung quanh vô số tu sĩ ngạc nhiên nhìn trước mắt một màn này, đều đã nhìn ra, đại hôn Mộng Ly đúng là giả mạo, chân chính Mộng Ly, bị nhốt rồi. Này, chúng ta. Mộng Nhất Túy không biết trả lời như thế nào. Cổ Trường Thanh nhìn xem được nhưng xuất hiện Mộng Ly, nhìn xem nàng như thế thê lương bộ dáng, lập tức trong lòng kịch liệt đau nhức, tiện tay cầm trong tay nguyên thần vứt bỏ. Lôi đình hình thành xiềng xích đem nó vây khốn. Tiếp lấy Cổ Trường Thanh vọt thẳng hướng Mộng Ly. Nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất uy huyết, nếu không Mộng Ly căn cơ khả năng hoàn toàn hủy đi. Trường Thanh, ngươi cũng không được qua đây. Mộng Ly vội vàng nói, khóe miệng hiến máu trượt xuống, nguyên lực hội tụ ở tâm mạch chỗ, ánh mắt kiên định nhìn xem Cổ Trường Thanh. Nàng tình huống cực kỳ hỏng bét, cái này đại hỗn đản nhất định sẽ dùng máu tươi chữa thương cho nàng. Mà một khi cái này đại hỗn đản huyết mạch chi lực bị những tu sĩ này biết được, hắn sẽ đối mặt với vô cùng vô tận truy sát. Cho nên, Mộng Ly mới có thể kiên quyết như thế ngăn lại Cổ Trường Thanh, thậm chí không tiếc đem nguyên lực hội tụ ở tâm mạch chỗ, tùy thời chuẩn bị tự vẫn. Trong lòng sốt ruột Cổ Trường Thanh bỗng nhiên dừng thân hình, ánh mắt tụ vào tại Mộng Ly tâm mạch chỗ, vội vàng nói, ta không đi qua. Trường Thanh, cái kia nguyên thần là ta biểu muội, có thể thả nàng ra sao? Mộng Ly thanh âm trở nên êm ái không ít. Cổ Trường Thanh lúc này vung tay lên, đem sau lưng nguyên thần chung quanh lôi đình triệt hồi, đồng thời cong ngón búng ra, một cái huyết linh đang bay ra, ăn nó đi. Mộng Ly tiếp nhận huyết linh đan, vội vàng ăn vào. Rất nhanh Mộng Ly khí tức chậm rãi trở nên nhẹ nhàng, bật nát căn cơ cũng tạm thời ổn định. Gặp Mộng Ly căn cơ tạm thời ổn định, Mộng Nhất Túy đám người thở dài một hơi. Tiểu Ly, ngươi quá hồ nháo. Mộng Nhất Túy quát lớn, ta biết ngươi không yêu Trường Phong, nhưng là tình cảm là có thể chậm rãi bồi dưỡng. Ta hôm nay ra tay với Cổ Trường Thanh, chính là bởi vì kẻ này quá phận. Hắn vậy mà ngay trước thiên hạ đông đảo thế lực mà cướp cô dâu. Đối với Dịch Dung Thành ngươi linh quý xuất thủ, hơn nữa không chút do dự đem linh quý cổ vàng gãy. Chớ nói chi là trong lời nói đối với ta, đối với ngươi nương, đối với ngươi gia gia rất nhiều bất kính. Hắn đem ta đang hội mặt mũi đến mức chỗ nào? Cứ việc chẳng qua là cho ngươi tướng mạo bình thường linh quý, nhưng hắn nếu là đối với ngươi có cảm tình, như thế nào như thế không lưu tình chút nào xuất thủ. Tử Thuộc cũng không nhịn được nói. Vì ngăn cản Mộng Ly cùng Cổ Trường Thanh, bọn họ cũng chỉ có thể làm một lần tiểu nhân. Mặt khác, Cổ Trường Thanh ngậm máu phun người, nói ngươi cùng hắn lưỡng tình tương duyệt. Ta biết ngươi thiếu Cổ Trường Thanh ân tình, nhưng là hai người các ngươi tình cùng vui vẻ thuyết pháp chưa từng có. Chớ nói chi là đã đáp ứng hắn thành tiên đại hội bài tận thiên hạ yêu nghiệt sự tình. Ta đường đường đang hội chi chủ, sẽ lật lọng, làm ra bậc này không có chút nào tính nghĩa sự tình sao? Cổ Trường Thanh như thế ngôn ngữ, ngươi trong thiên hạ nhìn ta như thế nào? Đang hội người, lại như thế nào nhìn ta? Ta Mộng gia còn mặt mũi nào mà tồn tại? Mộng Nhất Túy cao giọng nói, chuyện hôm nay đã phát triển đến lời này trình độ, Mộng Nhất Túy đã không có đường quay về, nếu như ngoại nhân biết được Cổ Trường Thanh nói mọi thứ đều là thật, như vậy hắn Mộng Nhất Túy hôm nay mất hết thể diện, đang hội bởi vậy hổ thẹn. Mộng Nhất Túy bây giờ lại tận lực nói ra như vậy mấy câu nói, chính là cố ý đem chính mình đẩy lên đầu sóng gió. Mộng Ly, nếu như hôm nay che chở Cổ Trường Thanh, vậy hắn cái này cha liền muốn thân bại danh liệt. Hôm nay này đại hôn phát sinh nhiều như vậy biến cố, chính là ta lão gia hỏa này bức bách tôn nữ của ta bố trí. Như chư vị thấy, Tiểu Ly không đồng ý cùng Trường Phong hôn sự, cho nên chúng ta nghĩ như vậy một gốc rạ. Nhưng là, tôn nữ của ta cùng Cổ Trường Thanh ở giữa, chỉ có ân tình, không có tình yêu nam nữ. Cổ Trường Thanh tên tiểu bối này thi ân cầu báo, muốn chúng ta đồng ý đem Tiểu Ly gả cho với hắn. Lão phu từ là không đồng ý. Mộng Đan Thần hợp thời nói ra, hôm nay tôn nữ của ta ngay ở chỗ này, nàng có thể trông veo chuyện này. Vừa nói, Mộng Đan Thần nhìn về phía Cổ Trường Thanh, tiểu tử, thân chính không sợ bóng nghiêng, ta Mộng gia danh dự, không phải ngươi một câu liền có thể vặn vẹo. Mộng Nhất Túy cùng Mộng Đan Thần đem lời nói đến mức này, đây chính là rõ ràng bức bách Mộng Ly phủ nhận nàng cùng Cổ Trường Thanh ở giữa tình cảm. Muốn sao, giữ gìn Cổ Trường Thanh, Mộng gia từ đó trở thành trò cười, thương yêu nhất phụ thân nàng, gia gia thanh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Muốn sao, giữ gìn Mộng gia, phủ nhận cùng Cổ Trường Thanh tình cảm, để cho Cổ Trường Thanh tiếp nhận tất cả bêu danh. Tiểu Ly, ngươi nếu là thật sự không thích Trường Phong, hôm nay đại hôn có thể lấy tiêu, ngươi còn có thời gian cùng Trường Phong bồi dưỡng tình cảm. Tử Thuộc tiếp tục nói, lời này là khác một con đường lùi, nói bóng gió chính là nói cho Mộng Ly, nàng phủ nhận cùng Cổ Trường Thanh tình cảm, bọn họ cũng sẽ không ép bắt nàng gả cho Liễu Trường Phong. Hôm nay giữ gìn Mộng gia lợi ích, sau đó tìm Cổ Trường Thanh nhận lỗi cũng được a. Nhìn như cho đi Mộng Ly một cái điều hòa biện pháp, kỳ thực là ở cho Cổ Trường Thanh cùng Mộng Ly tình cảm chôn xuống vết rách. Hôm nay Mộng Ly nếu là phủ nhận cùng Cổ Trường Thanh tình cảm, Cổ Trường Thanh sẽ tiếp nhận như thế nào Bạch Nhãn cùng hiểu lầm. Mà đứng tại Cổ Trường Thanh lập trường, hắn lại nên như thế nào trái tim băng giá, chỉ cần hắn tiếng lòng lạnh, giữa hai người tình cảm sẽ xuất hiện vết rách. Đều là người từng trải, quá rõ ràng những người tuổi trẻ này tình tình ái ái, nếu là Cổ Trường Thanh lại nói chút đã thương người lời nói, bọn họ liền sẽ tại Mộng Ly bên người khuyên bảo. Cổ Trường Thanh căn bản không yêu nàng, nếu không, như thế nào lại không hiểu nàng nỗi khổ tâm. Dùng gia đình áp chế, để cho tình cảm xuất hiện vết trạng, tại cầm tình cảm nói sự tình, một bộ xuống tới, dùng rất tốt. Mộng Ly nghe vậy lập tức nắm chặt bàn tay như ngọc trắng, thất vọng mà đau lòng nhìn xem Tử Thuộc đám người. Vì sao muốn làm loại trình độ này? Vì sao muốn như vậy bức bách nàng? Tiểu Ly, coi như ngươi thiếu Cổ Trường Thanh ân tình, ngươi cũng phải minh bạch, lần này lỗi tại hắn, không có ở đây chúng ta Mộng gia. Tại chỗ có người trước mặt, để lộ người này chân diện mục. Mộng đang thần gằn từng chữ. Lỗi tại hắn, không, sai rõ ràng là Mộng gia. Thế nhưng là, gia gia cùng phụ thân đã đem Mộng gia đặt ở trên lửa nướng. Mộng Ly không ngừng lắc đầu, tiếp lấy mang theo cầu khẩn ánh mắt nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh yên tĩnh nhìn xem Mộng Ly, nghiêm túc nói, Mộng Ly, một bước này, ta lui không? Lui, làm sao lui? Rõ ràng sai là Mộng gia, rõ ràng đối phương lật lọng, rõ ràng là đối phương tại vu hãm hắn, rõ ràng hắn mới là cái kia tới đem Mộng Ly lôi ra lòng giam người. Hắn không sai, hắn dựa vào cái gì phải thừa nhận đây hết thảy? Là yêu một người liền không nên để cho nàng khó xử, không nên để cho nàng làm ra như thế lựa chọn. Nhưng là hôm nay Cổ Trường Thanh bước lui, lần tiếp theo đại hôn, hắn lại nên dùng cái gì danh nghĩa đánh lên đan hội? Còn là nói sau ngày hôm nay, Mộng Nhất Túy đám người sẽ để cho Mộng Ly ở cùng với hắn sao? Căn bản không có khả năng, hôm nay Mộng Ly nếu là phủ nhận bọn họ tình cảm, như vậy Cổ Trường Thanh cũng không có lý do gì xuất thủ cướp người, hắn sẽ rời đi về sau. Hắn cũng không có lý do gì tại đến đan hội tìm Mộng Ly. Cuối cùng, Mộng Ly sinh hoạt cũng sẽ cùng hắn dần dần từng bước đi đến, cuối cùng chậm rãi mất đi Mộng Ly. Tất nhiên cũng là mất đi Mộng Ly, vậy hắn tình nguyện ở chỗ này đoạn sạch sẽ, cũng không muốn Ngẫu Đức Tơ còn liền ở phía sau liên lụy không ngừng. Càng sẽ không giống một con chó một dạng, yên lặng tiếp nhận tất cả, cảm động bản thân, sau đó mới ôm cùng Mộng Ly có thể tư thủ hy vọng xa vời lừa gạt mình. Nếu như Mộng Ly cảm thấy hắn làm như vậy ích kỷ, vậy coi như hắn là ích kỷ người A. Là, hắn là huyết hồn tộc, Mộng Ly đi theo hắn gặp phải vô số nguy hiểm, thế nhưng là, bởi vì hắn ra đời, cho nên hắn liền không xứng có yêu sao. Huống chi, là Mộng Ly trước trêu chọc hắn. Thời gian chậm rãi trôi qua, tất cả mọi người ánh mắt đều là hội tụ ở Mộng Ly trên người. Mộng Ly sắc mặt tái nhợt, khóe miệng hiến máu chậm rãi tràn ra, nàng cầm thật chặt hai tay. Huyết linh đang ổn định căn cơ ẩn ẩn có phá toái xu hướng. Cổ Trường Thanh nhìn xem Mộng Ly bộ dáng như vậy, lạnh lùng trong đôi mắt lộ ra một tia yếu đuối. Nếu là tiếp tục lại, Mộng Ly rất có thể sẽ căn cơ hủy hết. Mà Mộng Ly giờ phút này căn bản là không có cách làm ra rõ ràng lựa chọn. Loại này kịch liệt trong lòng đấu tranh sẽ để cho thân thể nàng trở nên cực kém. Nàng tình nguyện bản thân chết ở chỗ này, cũng không muốn tổn thương Cổ Trường Thanh cùng nàng người nhà bên trong bất kỳ người nào. Nhưng Cổ Trường Thanh sẽ không để cho nàng chết ở chỗ này, cho nên luôn có người muốn làm ra lựa chọn. Lúc này, Cổ Trường Thanh đạm thanh nói, ta cùng với Mộng Ly không có bất cứ quan hệ nào. Ta nói tới tất cả đều là ta Cổ Trường Thanh mong muốn đơn phương. Nói xong, hắn hướng về đi ra bên ngoài. Su su su. Mấy đạo thân ảnh từ thiền điện bay ra, viễn lăng đám người rơi vào Cổ Trường Thanh sau lưng. Đạp đạp đạp. Cổ Trường Thanh bước chân cực kỳ nặng nề, phảng phất lôi đình đồng dạng, đập ầm ầm tại Mộng Ly trái tim. Mộng Nhất Túy đám người âm thầm thở dài một hơi. Bọn họ rất rõ ràng, Cổ Trường Thanh đi lần này, sẽ cùng Mộng Ly sẽ không ở có về sau. Nhưng là bọn họ biết rõ Mộng Ly không rõ ràng, bởi vì bọn họ biên chế trong túi áo, có một cái cửa ra. Cái cửa ra này, sẽ để cho Mộng Ly trong lòng còn có may mắn, để cho Mộng Ly sẽ cho rằng về sau có thể đem tất cả hiểu lầm giải quyết. Người trẻ tuổi tình yêu, vốn là như vậy thuần túy mà ngu xuẩn. Vô số tu sĩ ý vị thâm trường nhìn xem cô đơn mà đi Cổ Trường Thanh, không ít người càng là nhịn không được cười ra tiếng. Cổ Trường Thanh trước đó có bao nhiêu tùy tiện, giờ phút này hắn thì có nhiều buồn cười. Đạp đạp đạp. Cổ Trường Thanh cùng Mộng Ly giao thoa mà qua, Cổ Trường Thanh không có nhìn nhiều Mộng Ly, đã thấy nhiều liền không bỏ được, thôi, chuyện thế gian này nào có nhiều như vậy hoàn mỹ kết cục. Đi lần này, hắn xác thực sẽ không ở cùng Mộng Ly có bất kỳ quan hệ gì, cho dù hắn biết rõ, này hoàn toàn chính là Mộng Nhất Túy cuối cùng mục tiêu. Cho dù hắn biết rõ, bản thân làm như vậy sẽ để cho Mộng Nhất Túy đám người mưu kế đạt được. Nhưng là, hắn vẫn như cũ sẽ làm như vậy. Bởi vì giờ khắc này Mộng Ly hành động, cùng năm đó một sơ hàng hạng gì tương tự. Chỉ bất quá một cái vì gia tộc, một cái là vì tông môn thôi. Mộng Ly dư quang liếc qua trời đi Cổ Trường Thanh, từng bước một tiếng bước chân hung hăng kích thích nàng trái tim, nàng nước mắt không bị khống chế trượt xuống, vô tận tơ tình quấn quanh. Cuối cùng hóa thành một tiếng kêu khóc, đại hỗn đản, ngươi không cần Tiểu Ly nữa sao? Ngươi thật không muốn, Tiểu Ly sao? Đạp. Cổ Trường Thanh bước chân dừng lại, bỗng nhiên xoay người, nhìn về phía khóc chạy tới Mộng Ly. Một trận làn gió thơm xông vào mũi, Mộng Ly nhào vào Cổ Trường Thanh trong ngực, nước mắt thẩm thấu Cổ Trường Thanh quần áo, bàn tay như ngọc trắng ôm thật chặt ở cổ Trường Thanh. Người cái này làm cho người ta chán ghét đại hỗn đảng. Cổ Trường Thanh lúc này sửng sốt, cảm thụ được trong ngực mềm mại, trong lúc nhất thời lại có chút không kịp phản ứng. Hai tay đem Mộng Ly ôm, nhìn xem Lê Hoa đái vũ Mộng Ly, trong mắt là vô tận nhu tình cùng đau lòng. Tiểu Ly, ngươi vậy mà nghĩ vứt bỏ ta. Mộng Ly cái miệng nhỏ nhắn vện lên, hung hăng nhìn xem cổ Trường Thanh, ta hận ngươi chết đi được. Thật xin lỗi ta. Cổ Trường Thanh có chút không biết làm sao, nhưng mà cánh tay hắn lại là như thế dùng sức, phảng phất muốn đem Mộng Ly hoàn toàn vào nhập thân thể của mình, lại phảng phất là vật trân quý nhất mất mà được lại, để cho hắn rất sợ sẽ lần nữa mất đi. Từ hồi nhỏ cho tới bây giờ, bị mẫu thân vứt bỏ, bị muội muội căm hận, bị tông môn từ bỏ, có lẽ hắn quen thuộc cô độc, quen thuộc bị người thả vứt bỏ, quen thuộc một mình liếm láp vết thương. Cho nên, hắn giờ phút này là như thế vui vẻ, lại là như thế thất vọng mất mát. Toàn bộ quảng trường trở nên vô cùng an tĩnh, tất cả mọi người ánh mắt đều là hội tụ tại cổ Trường Thanh cùng Mộng Ly trên người. Mộng Ly khóc lóc kể lể, tha thiết tình cảm, làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên. Mộng Ly, vậy mà yêu tha thiết cổ Trường Thanh, bọn họ thật yêu nhau. Cổ Trường Thanh không có gạt người. Này, Mộng Nhất Túy cùng Mộng Đan Thần đám người là lộ ra không thể tin ánh mắt, tiếp lấy trong mắt là đau lòng, thất vọng cùng phẫn nộ. Mộng Ly lựa chọn, không thể nghi ngờ là để cho Mộng Nhất Túy, Mộng Đan Thần đám người mất hết mặt mũi. Nhất là Mộng Nhất Túy, luôn miệng nói lấy cổ Trường Thanh nói chuyện là ngậm máu phun người, luôn mồm tự xưng là đan hội chi chủ, tuyệt sẽ không lật lọng, không ngờ, như thế dối trá. Mộng Nhất Túy chậm rãi, hai mắt nhắm lại, cố nén trong lòng bi thống. Sau khi hít sâu một hơi, hắn chậm rãi mở mắt ra. Tiểu Ly, ngươi biết rõ hắn huyết mạch sẽ cho ngươi mang đến tai nạn. Ta lật lọng, nói không giữ lời, cũng là vì nhường ngươi có tốt hơn tương lai. Đây chính là ngươi đối với ta báo đáp. Đây chính là ngươi với người nhà báo đáp, có đúng không? Cha, ngươi làm ra tất cả, cho tới bây giờ không phải ta muốn. Nếu như nói, ta Mộng gia hôm nay, bởi vậy trở thành trò cười, ta có thể làm liền là đem hết toàn lực một lần nữa để cho ngoại nhân tiếp nhận ta Mộng gia, mà không phải để cho Trường Thanh tiếp nhận những cái này. Thật xin lỗi, cha, lần này, Tiểu Ly không thể nghe ngươi. Mộng Ly chậm rãi từ cổ Trường Thanh trong ngực rời đi, xoay người nhìn về phía Mộng Nhất Túy, nghiêm túc nói. Vừa nói, Mộng tiên tử nhìn về phía đông đảo vây xem tu sĩ, ta cùng với cổ Trường Thanh, lưỡng tình tương duyệt, hiểu, Trường Thanh trên người gánh vác số mệnh. Cha ta, gia gia của ta, mẹ ta vì ta tương lai, bọn họ không tiếc làm ra tiểu nhân tiến hành. Hôm nay, ta Mộng Ly lựa chọn Trường Thanh. Ta biết cử động lần này để cho đan hội mất hết thể diện. Chư vị đan hội trưởng lão, các vị tiền bối, xin tha thứ Mộng Ly hôm nay tùy hứng tiến hành. Vừa nói, Mộng tiên tử hướng về phía đan hội đông đảo tu sĩ chắp tay. Mộng hội trưởng cử động lần này có thể thông cảm được. Mộng Ly, ngươi lựa chọn cũng không gì đáng trách, không cần xin lỗi. Thu Đan lên cao giọng nói. Mộng Nhất Túy làm ra loại sự tình này, có thể nói, đã thất đức, không xứng làm một hội chi chủ. Cái khác tứ cảnh đan hội hội trưởng hoàn toàn có thể nhờ vào đó đem Mộng Nhất Túy từ đan hội tổng hội trưởng vị trí bên trên kéo xuống. Đan hội các đại hội trưởng đan đạo trình độ không kém nhiều, có thể trở thành tổng hội trưởng, lúc bình thường là uy vọng đầy đủ, ngược lại không nhất định là đan đạo mạnh nhất. Trừ bỏ trung nguyên cảnh tổng hội trưởng bên ngoài, đông nam tây bắc tứ cảnh đều có một người hội trưởng, bắt đầu cảnh hội trưởng tự thuộc tự nhiên là duy trì Mộng Nhất Túy tiếp tục làm hội trưởng. Đã như thế, cái khác tam đại hội trưởng thái độ liền cực kỳ trọng yếu. Ai cũng không hề nghĩ tới, cái thứ nhất tỏ thái độ lại là Tây Cực cảnh đan hội hội trưởng Thu Đan Linh. Trước đây không lâu, cổ Trường Thanh thế nhưng là từ Thu Đan Linh trong gian phòng trang nhã bay ra, có thể thấy được Thu Đan Linh cùng cổ Trường Thanh là một phương. Thu Đan Linh có thể cái thứ nhất đứng ra, nghĩ đến cũng là xem ở cổ Trường Thanh trên mặt mũi. Tuy nói cổ Trường Thanh cùng Mộng Nhất Túy đám người viên náo không thoải mái, nhưng là cổ Trường Thanh dù sao cùng Mộng Ly cùng đi tới, hắn tự nhiên cũng phải vì Mộng Ly suy nghĩ. Có Thu Đan Linh tỏ thái độ, Đông Tuyệt Cảnh cùng Nam Mang Cảnh hai đại hội trưởng nhịn không được đưa mắt nhìn nhau, tiếp lấy cũng rối rít nói, Mộng hội trưởng nóng lòng ái nữ, cũng là không cần lên cao đến đan hội mặt mũi phía trên. Tứ đại cảnh, có hai cảnh duy trì Mộng Nhất Túy, hai người bọn họ coi như không đồng ý, muốn thuận lợi trở thành tổng hội trưởng cũng là chuyện phiền toái. Huống chi, mỗi người bọn họ thân phận đã rất cao, cũng nghĩ phi thăng sự tình, đối với tổng hội trưởng vị trí này, kỳ thật cũng có cũng được, mà không có cũng không sao. Mộng Ly ở đây tạ ơn chư vị thúc bá. Mộng Ly lúc này chắp tay nói cảm ơn, ngược lại nhìn về phía Mộng Nhất Túy, Mộng Đan Thần đám người, cha, gia gia, Tiểu Ly bây giờ có thể làm chỉ có những cái này. Ta đối với Liễu công tử không có bất kỳ cái gì tình cảm, cho nên, các ngươi cũng không cần bức ta gả cho hắn. Ta đã quyết định, theo Trường Thanh cùng nhau rời đi đan hội. Vừa nói, Mộng Ly hướng về phía Mộng Nhất Túy đám người chắp tay, mảnh mai thân thể nhẹ nhàng tựa ở cổ Trường Thanh trên người, nàng có thể kiên trì nói ra những lời này. Hiển nhiên cực kỳ miễn cưỡng. Cổ Trường Thanh đem Mộng Ly bờ eo thân ôm, ánh mắt liếc qua Mộng Nhất Túy đám người, không có nhiều lời. Hắn đem Mộng Ly chặn ngang ôm lấy, tiếp lấy xoay người hướng về đan hội đi ra ngoài. Dừng lại, gầm lên một tiếng, lại là Liễu Trường Phong khôi phục thương thế. Liễu Trường Phong sắc mặt âm trầm nhìn về phía Mộng Nhất Túy, Mộng sư huynh, ngươi dự định để cho người này như thế trời đi sao? Hừ, ta Liễu Trường Phong thân phận bực nào, tại phàm vực bị một phàm nhân khi nhục. Việc này, ta nếu là cáo tri sư tôn, chính là không biết Mộng sư huynh ngày sau phi thăng, nên như thế nào cùng sư tôn bàn giao. Mộng Nhất Túy nghe vậy lúc này sắc mặt khó coi vô cùng. Liễu Trường Phong vậy mà cầm việc này uy hiếp thắng. Nhất Túy, ngươi đang suy nghĩ gì? Ngươi coi thật muốn nhìn xem Tiểu Ly nhảy vào hố lửa. Mộng đang thần tức giận nói, tiếp lấy khủng bố nguyên lực bộc phát, công chân độ bắn ra, lập tức phóng tới Cổ Trường Thanh. Tiểu tử, coi như hôm nay lão phu làm một lần tiểu nhân, cũng sẽ không nhường ngươi mang Tiểu Ly trời đi. Cho lão phu ở lại đây đi. Quanh, khủng bố quyền phong lập tức đánh tới hướng Cổ Trường Thanh phía sau lưng. Lúc này, không ít tu sĩ đều là trợn mắt khóc mồm. Thu Đan Linh vừa mới xem ở Cổ Trường Thanh trên mặt mũi giúp Mộng Nhất Túy, Mộng đang thần say người liền ra tay với Cổ Trường Thanh, không khỏi quá ti tiện. Quả thực để cho người ta trơ trẽn. Gia gia không muốn. Mộng Ly nhìn xem kích xạ mà tới Mộng đang thần, lúc này lắc đầu nói, bàn tay như ngọc trắng đem Cổ Trường Thanh bắt lấy, mưu toan từ Cổ Trường Thanh trong ngực nhảy xuống. Vì Cổ Trường Thanh ngăn cản một quyền này, nhưng mà Cổ Trường Thanh dùng nguyên lực xiềng xích đem Mộng Ly hoàn toàn khóa lại, đồng thời bất động thanh sắc đem huyết dịch thông qua trên người nàng lỗ chân lông dung nhập trong cơ thể nàng. Ngay tại Mộng đang thần sắp nện vào Cổ Trường Thanh nháy mắt, một thanh kiếm khí xông phá vân tiêu, lập tức đem Mộng đang thần quyền phong đánh nát. Tiếp lấy thế không thể đỡ đâm rách Mộng đang thần hộ thể nguyên lực, cực kỳ nguy cấp ngón tay tại Mộng đang thần cổ trước. Mộng đang thần công kích xong đều bị đánh tan, cả người kịp thời dừng lại, sắc mặt tái nhợt nhìn xem gần trong gang tấc kiếm phong, cùng cầm kiếm Đế Vũ. Đế Vũ thân mang âm dương đạo bào, mang trên mặt phù văn mặt nạ, thẳng tắp đứng tại chỗ, tay phải cầm kiếm, lặng lặng đem kiếm phong chống đỡ tại Mộng đang thần trên cổ. Tiểu bối, ngươi có chút không biết cất nhắc, công tử nhà ta đã đủ nhân từ, nếu không, sớm tại ngươi lần thứ nhất xuất thủ thời điểm, ngươi cũng đã là một người chết. Đế Vũ đạm thanh nói, há miệng liền xưng hô Mộng đang thần vì tiểu bối, bán tiên khí tức lập tức bộc phát, trong phút chốc, bao phủ toàn bộ đan hội quảng trường. Vô số tu sĩ hoảng sợ nhìn xem xuất thủ Đế Vũ, trong mắt tràn đầy rung động. Nửa bán tiên, Mộng đang thần bờ môi run rẩy, sợ hãi nói. Tiếp theo, hắn nhịn không được nhìn về phía vẫn như cũ hướng về đan hội bên ngoài không nhanh không chậm rời đi Cổ Trường Thanh. Tại Cổ Trường Thanh sau lưng, còn có năm tên xuyên lấy thần bí nói bào tồn tại. Năm người này đối với Đế Vũ xuất thủ căn bản không thèm để ý, chỉ là cung kính đi theo Cổ Trường Thanh sau lưng. Gió nổi lên, quần áo phiêu động, tại Cổ Trường Thanh rời đi đường phải đi qua bên trên, nguyên một đám tu sĩ nhịn không được nuốt nước miếng, tiếp lấy cuốn không kịp tránh ra thông đạo. Bán tiên a, Cổ Trường Thanh bên người có một cái bán tiên, trời đạ. Toàn bộ ngũ cảnh, có hay không bán tiên đều không biết, cho dù có, sợ là cũng không cao hơn hàng thứ nhất. Đạp đạp đạp, Cổ Trường Thanh tiếng bước chân tại yên tĩnh quảng trường trở nên cực kỳ rõ ràng, hiểu giờ phút này toàn bộ đan hội, căn bản không ai dám lên trước ngăn cản Cổ Trường Thanh. Cũng không phải nói một cái bán tiên liền có thể quét ngang đan hội, vấn đề là ai lại ở chỗ này căn bán tiên cùng chết. Đế Vũ, ta không thích bị người uy hiếp, càng không thích Mộng Ly người nhà bị uy hiếp. Cổ Trường Thanh bước chân có chút dừng lại, đạm thanh nói. Phúc, một đạo kiếm khí lập tức tại Liễu Trường Phong trên người nổ tung, Liễu Trường Phong căn bản chưa kịp phản ứng, đã thi thể tách trời. Nguyên thần trời đi thân thể, Liễu Trường Phong ngạc nhiên nhìn mình thi thể, nghiêm nghị nói, ngươi dám giết ta? Ngươi làm sao dám giết ta? Ồn ào, Cổ Trường Thanh kêu lạnh. Đế Vũ trường kiếm trong tay lập tức lượn vòng vào vỏ. Kinh ngạc Liễu Trường Phong nguyên thần phía trên, bộc phát ra đạo thứ hai kiếm khí, lập tức bị quấy đến vỡ nát. Đế Vũ lộ ra một tia cười khẽ, người trẻ tuổi, thực sự là tự tin ha ha. Nói xong, Đế Vũ thu hồi trường kiếm, hướng đi Cổ Trường Thanh phương hướng. Toàn bộ đan hội, vô số tu sĩ ngạc nhiên nhìn xem một màn này, vô luận là Mộng Nhất Túy vẫn là Mộng Đan Thần, đều không dám nhiều lời một câu. Một cái kiếm tu bán tiên, không, không chỉ là kiếm tu bán tiên, cái này kiếm tu thực lực, đặt ở bán tiên bên trong, cũng là định tiêm. Ngũ cảnh, khi nào có bậc này tồn tại? Đáng sợ nhất là, người này như thế nào đối với Cổ Trường Thanh tôn kính như vậy? Nếu là Cổ Trường Thanh tôn kính bán tiên, há miệng ngậm miệng tiền bối, ngược lại cũng thôi. Nhưng mà lúc này, cái này bán tiên vậy mà cam nguyện đối với Cổ Trường Thanh lấy tay dưới tự cho mình là, há miệng ngậm miệng công tử nhà ta, này, cái này sao có thể? Cổ Trường Thanh một đoàn người chậm rãi biến mất trong tầm mắt mọi người bên trong, nhưng mà Cổ Trường Thanh tạo thành oanh động, lại làm cho tất cả mọi người thật lâu không cách nào quên. Hôm nay, Mộng Nhất Túy đám người xem như danh dự mất hết, Cổ Trường Thanh toàn thắng. Bàn về thực lực, Cổ Trường Thanh không sợ Đan Hội, mà nói đối với Mộng Ly tầm quan trọng, Cổ Trường. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Anh có vẻ như cũng càng hơn một bậc. Đương nhiên, không có người cảm thấy Mộng Ly lựa chọn có vấn đề gì, dù sao Mộng Nhất Túy đám người hành động, quả thực quá phận. Cổ Trường Thanh không biết Mộng Nhất Túy kết cuộc như thế nào, hắn giờ phút này chỉ quan tâm Mộng Ly thương thế. Rời đi Đan Hội về sau, Cổ Trường Thanh liền gọi ra phi thuyền. Mang theo Mộng Ly tiến vào phi thuyền quyền khống chế giao cho Viễn Lăng đám người về sau, Cổ Trường Thanh liền đóng cửa phòng lại, uy Mộng Ly máu tươi chữa thương. Sau nửa canh giờ, Cổ Trường Thanh khẩn trương biểu lộ chậm rãi trầm tĩnh lại. Mộng Ly cặp môi thơm bị máu tươi nhuộm cực kỳ hồng nhuận phân phớt, trắng bệch khuôn mặt cũng có không ít huyết sắc. Lông mi dài trung động, Mộng Ly ôn nhu nói, "Trường Thanh, ta căn cơ đã ổn định, không muốn tài lấy máu." Cổ Trường Thanh nghe vậy, vận chuyển nguyên lực đem vết thương khôi phục, nhẹ nhàng vuốt ve Mộng Ly cái trắng, "Lần sau không thể làm tiếp chuyện như vậy, nếu là hôm nay ta không có tới Đan Hội, ngươi căn cơ chẳng phải là muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát." Mộng Ly thương thế cực nặng, lấy nàng căn cơ sụp đổ trình độ, nàng hiến tế thân ngoại hóa thân cực kỳ kỳ lạ, thậm chí có thể tính là nàng nửa cái mạng. Thân ngoại hóa thân chi pháp có rất nhiều, trong đó có chút thân ngoại hóa thân tùy ý hiến tế, sẽ không đối bản thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, so như Ngọc Vô Song thân ngoại hóa thân. Mà có chút thân ngoại hóa thân là cùng bản thể liên hệ cực kỳ thân mật, một khi vẫn lạc, thậm chí sẽ đối với chủ hồn tạo thành cực lớn bị thương. Rất rõ ràng, Mộng Ly thân ngoại hóa thân chính là này một loại. Thế nhưng là, ta càng sợ ngươi đến nơi này không nhận ra thành hôn nữ tử là Linh Quý. Ta càng sợ, ngươi đối với ta thất vọng, từ đó không để ý tới ta. Mộng Ly như vậy nói khẽ, tuyệt đại phong hoa yêu trên mặt, nở rộ động người kiều nhan, đại hỗn đảng, ngươi làm sao như vậy vẫn tin, cái kia Mộng Ly là giả. Bởi vì ta vẫn luôn tin tưởng, ngươi sẽ không phản bội ta. Cổ Trường Thanh ôm Mộng Ly, ôn nhu nói. Nhẹ nhàng vuốt ve Mộng Ly như mộng huyễn giống như khuynh thành dung nhan, Cổ Trường Thanh trong lòng vô tận yêu thương phun trào. Có vợ như thế, còn cầu mong gì? Mộng Ly đem đầu đặt ở Cổ Trường Thanh trong ngực. Trường Thanh, hai năm này, ta rất nhớ ngươi. Nha đầu ngốc, ta làm sao không nghĩ ngươi? Cổ Trường Thanh trong lòng một trận ấm áp, Mộng Ly yêu, vẫn luôn như thế hừng hực, như thế để cho hắn mê say. Tử Tô, là ngươi thân ngoại hóa thân, đúng không? Cổ Trường Thanh nhìn xem Mộng Ly, nói khẽ. Đồ ngốc, thật là một cái mảnh gỗ, hiện tại mới đoán được. Mộng Ly lộ ra một tia hoạt bát. Bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng điểm tại Cổ Trường Thanh trên môi đỏ mọng, hừ, có phải hay không đột nhiên phát hiện, người ta phải lòng ngươi cũng không đột ngột. Ừ, phát hiện Tử Thục là mẫu thân ngươi về sau, ta cho rằng Tử Tô là ngươi muội muội, thẳng đến bọn họ nói ngươi hiến tế thân ngoại hóa thân, ta vừa nghĩ đến, Tử Tô là ngươi thân ngoại hóa thân. Cổ Trường Thanh gật đầu, như thế, mọi thứ đều thuyết phục. Cho nên, ngươi phân thân luôn luôn hữu ý vô ý kích lệ bản thể của ngươi, là hướng ta chào hàng chính ngươi bản thể sao? Ai chào hàng mình? Thực ngươi chán ghét chết rồi. A. Cổ Trường Thanh cúi đầu ngăn chặn Mộng Ly cái miệng nhỏ nhắn, tham lam đòi lấy. Còn tại đụng điệu Mộng Ly bị Cổ Trường Thanh chủ động làm trở tay không kịp, kiều nhan hồng nhuận phân phớt vô cùng, lông mi dài trung nhẹ nhẹ, tiếp lấy nhắm hai mắt, bàn tay như ngọc trắng đem Cổ Trường Thanh ôm. Tình thâm ý nồng, hai người lập tức triền miên cùng một chỗ, rất nhanh, Mộng Ly liền thấy được Cổ Trường Thanh trong mắt nóng rực dục vọng. Lập tức, Mộng Ly một tiếng kinh hô, cả người hoàn toàn rã rời xuống tới. Giống như một bất lực hài tử đồng dạng, vụng về đáp lại Cổ Trường Thanh. Cũng may Cổ Trường Thanh cũng không mất lý trí, Mộng Ly được thông thiên tháp thời điểm phát qua lôi thề, Cổ Trường Thanh từ sẽ không làm không tôn trọng Mộng Ly sự tình. Đem Mộng Ly thân thể mềm mại kéo, nhìn xem mặt đỏ tới mang tai Khả Nhân Nhi, Cổ Trường Thanh cười nói, xem ở ngươi thương thế còn không có khôi phục phân thượng, lần này tha ngươi. Nếu không, ngươi chịu lấy tội. Đại hỗn đảng, cả ngày đều ở nghĩ đến loại chuyện đó, hừ, không để ý tới ngươi. Mộng Ly thẹn thùng nói, đầu tựa vào Cổ Trường Thanh trong ngực, phồng lên miệng nhỏ, rất là đáng yêu. Cổ Trường Thanh yêu thương ôm Mộng Ly, trong lòng có loại khó tả thỏa mãn. Tiểu Ly, hôm nay vì ta, cùng ngươi phụ thân bọn họ làm thành như vậy. Đồ ngốc, chuyện này bạn chính là bọn họ sai, ta biết bọn họ là tốt với ta, thế nhưng là, bọn họ không thể quyết định ta nhân sinh. Ta không quản ngươi có cái gì huyết mạch, cũng không để ý ngươi là ngày sau lại biến thành như thế nào, ta lựa chọn, ta sẽ không hối hận. Mặc dù cha ta bọn họ hôm nay mất mặt, danh dự mất hết, thế nhưng là ta cuối cùng không thể vì bọn họ danh dự ném ngươi. Mộng Ly lắc đầu nói, coi như ta tự tư một lần tốt rồi. Hơn nữa, ta tin tưởng Trường Thanh ngươi tất nhiên có thể làm cho bọn họ lau mắt mà nhìn, ta cũng tin tưởng ngươi nhất định có thể cho ta càng tốt nhân sinh, để cho ta người nhà đạp vào đỉnh phong cao hơn. Trường Thanh, vì ta, ngươi có thể tha thứ bọn họ hành động sao? Ngươi có thể vì ta làm đến bước này, ta há lại sẽ tính toán chi ly, bọn họ là người nhà ngươi. Bọn họ cũng là xuất phát từ nội tâm suy nghĩ cho ngươi. ta cũng không có ghi hận bọn họ, ta muốn làm, chính là để cho bọn họ tin tưởng ta có thể bảo vệ tốt ngươi. Cổ Trường Thanh nghiêm túc nói, chính ta cũng có thể bảo vệ tốt chính ta, ta cũng không phải bình hoa a. Mộng Ly nghe vậy chớp chớp mắt to, bàn tay như ngọc trắng tại Cổ Trường Thanh trên bàn tay vẽ nên các vòng tròn nói. Cùng Mộng Ly truyền miên sau khi, Cổ Trường Thanh nắm Mộng Ly ra khỏi phòng. Tiểu Ly, đến, ta giới thiệu cho ngươi này các vị tiền bối. Cổ Trường Thanh cười nói, vị này là đế thí tiền bối. Cổ Trường Thanh rất mau đem đế thí đám người giới thiệu một lần, đồng thời nói vạn thú hải nhãn kinh lịch. Đối với Mộng Ly, hắn không cần cái gì giấu giếm. Mộng Ly lúc này như thuận hướng về phía đế thí đám người chắp tay hành lễ. Mộng Ly tiên tử không cần khách khí. Ngươi là công tử nữ nhân, ngày sau không cần gọi chúng ta tiền bối. Chúng ta là công tử tùy tùng. Minh Song dịu dàng nói. Như vậy sao được, các vị tiền bối vô luận là tu vi vẫn là lịch duyệt, đều đủ để cho ta ngưỡng vọng, ta có thể nào gọi thẳng tên húy. Mộng Ly vội vàng lắc đầu nói. Đế thí, Minh Song, còn có vấn hàng mấy người các ngươi, đều chớ khiêm nhường. Các ngươi có tư cách nhận được Tiểu Ly một tiếng tiền bối. Cổ Trường Thanh liền nói ngay. Đế thí đám người tôn kính hắn, nhưng là hắn không thể đem đế thí đám người cường giả tôn nghiêm không xem ra gì. Huống hồ, đằng sau không thiếu được để cho đế thí đám người dạy bảo Tiểu Ly, sáu người ngày sau liền coi như Tiểu Ly nửa cái sư phụ, nên có tôn kính vẫn còn cần. Như thế, chúng ta tuân mệnh. Đế thí đám người chắp tay nói. Cổ Trường Thanh càng là như thế, bọn họ càng khăng khăng một mực hiệu trung Cổ Trường Thanh, bởi vì Cổ Trường Thanh đối với bọn họ xác thực cực kỳ tôn trọng. Có dạng này chủ tử, trong lòng bọn họ tất nhiên là vui vẻ. Đây là Viễn Lăng, là ta huynh đệ. Cổ Trường Thanh giới thiệu Viễn Lăng nói. Mộng Ly lúc này nhìn về phía Viễn Lăng, lộ ra ôn nhu nụ cười. Viễn Lăng gặp qua đại tẩu. Viễn Lăng chắp tay nói. Ta cũng không phải đại tẩu, ngươi về sau gọi ta tẩu tử liền tốt. Mộng Ly nghe vậy cười nói, tiếp lấy giúp Cổ Trường Thanh một chút. Đại ca ngươi thế nhưng là phong lưu loại đâu. Đại ca là có tư cách này. Viễn Lăng nghe vậy rất là tán thành gật đầu. Minh Song đám người nghe vậy không khỏi lộ ra dở khóc dở cười biểu lộ. Đều biết Viễn Lăng đối với Cổ Trường Thanh sùng bái, nhưng là tiểu tử này thật đúng là không biết nói chuyện. Mộng Ly nhưng lại không có vì vậy sinh khí, ngược lại nhu tình như nước nhìn xem Cổ Trường Thanh, nói khẽ cừ, hắn đáng giá. Rời đi Trung Nguyên Thành về sau, Cổ Trường Thanh tiếp xuống kế hoạch chính là tìm kiếm một chỗ động thiên bảo địa mở ra tông môn. Cổ Trường Thanh trong tay tài nguyên rất nhiều, hoàn toàn có thể chèo chống một cái tông môn vận hành, mà có đế thí bọn người ở tại, tông môn phát triển căn bản không cần hắn quan tâm. Đế thí đám người đối với sáng lập tông môn địa điểm hiển nhiên không có đề nghị gì hay, bọn họ bị phong cấm quá lâu, rảnh rỗi thời gian, bọn họ liền bắt đầu dạy bảo Mộng Ly tu hành. Mà Liễu Ly tồn tại tự nhiên để cho Mộng Ly như nhặt được chí bảo, nàng đối với đan đạo ưa chuộng nhất, mà Liễu Ly đan đạo đã tiếp cận phàm vực cực hạn. Nhìn chung toàn bộ phàm vực, sợ là cũng chỉ có Tiêu có thể tại đan đạo phía trên áp chế Liễu Ly, nhưng là Tiêu tồn tại vốn chính là trường hợp đặc biệt. Cổ Trường Thanh mua một phần Trung Nguyên cảnh địa đồ, ở phía trên cố gắng tìm một phen về sau, cuối cùng đem Sơn Môn Tiên chỉ định tại Hoang Vu Sơn Mạch. Hoang Vu Sơn Mạch, đế thí nhìn xem trong tay địa đồ, chau mày, công tử, nơi này cũng không phải cái gì tốt tông môn tiên chỉ. Khoảng cách Bát Linh Cấm Địa không đến trăm dặm, hơn nữa trái tiếp Bát Linh Cấm Địa, phải tiếp Vạn Thú Sơn Cốc. Cùng hai nơi cấm địa tương liên, trực tiếp chặt đứt Trung Nguyên cảnh Nam Bắc thông đạo. Ở chỗ này định ra Sơn Môn, có thể sẽ gây nên Trung Nguyên cảnh Nam Bắc tu sĩ cam thù. Dù sao nguyên bản nơi đây là thông suốt chi địa, hiện tại hoành sáp một cái tông môn, nếu là cái này tông môn phong tỏa Hoang Vu Sơn Mạch, chính là các đức bọn họ đi một nửa khác Trung Nguyên cảnh đường. Yên tâm đi, này Bát Linh Cấm Địa cùng Vạn Thú Sơn Cốc khoảng cách xa như vậy, ta cũng sẽ không đem tông môn nằm ngang ở Hoang Vu Sơn Mạch Trung ương. Nên nhường đường, ta tự nhiên sẽ để cho. Cổ Trường Thanh lắc đầu nói. Công tử, này Hoang Vu Sơn Mạch đã từng bị cực kỳ cường đại Tà Tông chiếm lĩnh, về sau bị chính đạo các phái tu sĩ vây quét, Tà Tông liều chết đánh cược một lần, đem trọn cái Hoang Vu Sơn Mạch thiên địa linh khí hiến tế. Phiến khu vực này, cơ hồ cũng là thuần túy phàm nhân khu vực, mặc dù toàn bộ khu vực là Trung Nguyên cảnh Nam Bắc khu vực đường giao thông quan trọng, nhưng là cực ít có tu sĩ dừng lại ở đây. Nơi đây không có bất kỳ cái gì giá trị. Chúng ta ở chỗ này khai tông lập phái, cũng không lý trí. Cần chôn xuống linh mạch nhiều lắm. Minh Song khuyên giải nói, trong tay của ta tài nguyên không ít, phương diện này nhưng lại không cần lo lắng. Cổ Trường Thanh hồi đáp, công tử, Liễu Ly cả gan hỏi một câu, công tử đem tông môn tiên chỉ tuyển ở chỗ này nguyên do là. Liễu Ly chắp tay nói, bọn họ cũng không phải đến phản đối Cổ Trường Thanh, mà là làm một cái hợp cách thuộc hạ, bọn họ cần cho Cổ Trường Thanh phân tích lợi hại. Trường Thanh có phải là vì điều tra Bát Linh Cấm Địa? Mộng Ly hồi đáp, ngược lại nhìn về phía Cổ Trường Thanh, là vì Bồ Đề Đạo Quả a. Mộng Ly mặc dù không biết Tần Tiểu Nguyệt tình huống, lại biết Cổ Trường Thanh đối với Bồ Đề Đạo quả rất có hứng thú. Ban đầu ở Thông Thiên Tháp trước, Cổ Trường Thanh đặc biệt hỏi thăm Lâm Khuynh Thành liên quan tới Bồ Đề Đạo quả tình báo. Tiểu Ly, nhưng lại thông minh. Cổ Trường Thanh cười nói, không sai, ta đúng là vì Bồ Đề Đạo quả. Căn cứ ta tra tìm điển tịch ghi chép, từ Hoang Vu Sơ Mạch tiến vào Bách Linh Cấm Địa có thể càng mau vào hơn nhập Lâm Khuynh Thành cho trong tình báo ghi chép Bồ Đề Đạo quả phương vị đại khái. Ta đối với Bách Linh Cấm Địa hiểu rất ít, tìm tới trong điển tịch ghi chép nhiều nhất chính là Bát Linh Cấm Địa biến ảo vô tận. Cho nên, đem tông môn lập ở Hoang Vu Sơn Mạch có thể làm cho ta có nhiều thời gian quan sát Bát Linh Cấm Địa. Thứ nhì, Hoang Vu Sơn Mạch thiên địa linh khí đoạn tuyệt, không có bất kỳ cái gì bí địa truyền thừa, đi lại tu sĩ cũng không nhiều, đa số tu sĩ cũng là từ sơn mạch phía dưới vội vàng đi đường. Ta đem tông môn sáng lập tại Hoang Vu Sơn Mạch chỗ sâu, bố trí tốt trận pháp về sau, thiên địa linh khí không tiếc, cơ bản sẽ không có người biết rõ Hoang Vu Sơn Mạch chỗ sâu nhiều hơn một cái tông môn. Huống hồ, bởi vì Hoang Vu Sơn Mạch không có bất kỳ cái gì giá trị, cho nên nơi đây không thuộc về bất kỳ một cái nào tông môn. Thậm chí chung quanh phương viên mấy ngàn dặm cũng không có một cái nào tu tiên tông môn tồn tại. Tuy nói có chư vị trấn thủ tông môn, nhưng là chúng ta cũng không tất yếu quá kiêu ngạo. Chậm rãi phát triển tông môn mới là vương đạo. Cổ Trường Thanh nói xong nhìn về phía Minh Sông, để lúc đó còn muốn dựa vào Minh Sông trận pháp, tốt nhất có thể đem trọn cái tông môn ẩn tàng. Công tử, ẩn tàng tông môn, nhưng lại không có vấn đề. Nhưng là tông môn thu đồ đệ nên làm cái gì? Minh Song nhịn không được nói. Thu đồ đệ phương diện, tư chất cũng không phải là tất cả, chủ yếu là nhân phẩm, thanh điện có thể chậm rãi phát triển, tha thiếu không ẩu, đến lúc đó, còn cần chư vị hao tổn nhiều tâm trí. Cổ Trường Thanh nói. Chúng ta minh bạch. Minh Song đám người lúc này gật đầu. Rất nhanh, phi thuyền hóa thành một vệt sáng phóng tới Hoang Vu Sơ Mạch phương hướng. Đồng thời, Cổ Trường Thanh lấy ra một cái truyền âm châu. Đánh ra một đạo truyền âm về sau, Cổ Trường Thanh nói ra. Rất nhanh nhóm đầu tiên đệ tử liền sẽ hội tụ Hoang Vu Sơn Mạch. Minh Song, ngươi bày trận cần cái nào linh tài, có thể sớm nói với ta, lần này trở về, chúng ta, nhân tài đi ngang qua Cổ Hà Thương Hội trắng trợn mua sắm. Bố trí tông môn đại trận, ta có thể luyện hóa dãy núi, nhưng lại không cần quá nhiều trân quý linh tài. Chỉ là tông môn cung điện, nếu là đều cần khắc họa trận pháp lời nói, chúng ta cần một chút định cấp luyện khí sư. Luyện khí sư, Cổ Trường Thanh khẽ nhíu mày, xác thực, đang tu có Liễu Ly. Trận tu có Minh Song, ghi chỉ có luyện khí không có có thể khiên đại kỳ. Cũng không biết Vương Tùng Vũ tiền bối khí đạo phải chăng bước vào cửu tinh khí sư chi cảnh. Lúc trước, bởi vì Hoàng Thiên Diện sự tình, Sở Vân Mạc dự định rời đi Đạp Tinh Học Phủ, về sau vì lưu lại Sở Vân Mạc, Đạp Tinh Học Phủ đáp ứng đại lực đến đỡ Nguyên Thanh Môn. Trong đó, Sở Vân Mạc đặc biệt dặn dò đối với Vương Tùng Vũ cùng Ngô Chính Dương bồi dưỡng, dù sao hai vị này lão giả đối với Sở Vân Mạc một mực nhất chiếu cố. Thanh điện nhóm đầu tiên đệ tử trưởng lão đương nhiên là Nguyên Thanh Môn cùng đại tần bên trong tin được trưởng lão cùng đệ tử. Nếu là thật sự không được, chỉ có thể tìm Cổ Hà Thương Hội hội trưởng Hằng Diệu hỗ trợ. Cổ Hà Thương Hội khí sư số lượng tự nhiên không ít. Đợi Thanh Điện đi vào quỹ đạo, hắn còn muốn đi Đạp Tinh Học Phủ đem Lục Vân Tiêu đám người tiếp ra. Thanh Điện cần nhân thủ. Lục Vân Tiêu mấy người cũng không cần thiết một mực lưu tại Đạp Tinh Học Phủ. Mặt khác, hắn phân thân Sở Vân Mạc vẫn lạc, hắn cũng không yên tâm Ngô Tử Lân sẽ đối với Lục Vân Tiêu đám người bất lợi. Bất quá có Tiêu Tại. Nghĩ đến chỉ cần Lục Vân Tiêu đám người không gây chuyện, Ngô Tử Lân cũng không làm gì được bọn họ. Lắc đầu, Cổ Trường Thanh sờ trán một cái, thật đúng là bận rộn a. Cũng may, bởi vì đang hội sự tình, hắn mang đi Mộng Ly, thành tiên đại hội hắn đã không có tham gia tất yếu, nhưng lại không cần lo lắng ẩn tàng huyết mạch chuyện như vậy. Cuối tuần bình thường đổi mới, thứ hai tiếp tục bộ canh. Hoang Vu Sơn Mạch, trên tiếp Bát Linh Cấm Địa, dưới tiếp Vạn Thú Sơn Cốc, cơ hồ đem Trung Nguyên cả Nam Bắc thông đạo cắt đứt. Năm đó một đời tà tông thi cốc tọa lạc Hoang Vu Sơn Mạch, đem Trung Nguyên cảnh Nam Bắc cắt đứt, bắt lui tới tu sĩ, luyện hóa khôi lỗi, không ai bị đổi. Nghe nói liền Đạp Tinh Học Phủ đều không làm gì được thi cốc. Về sau thi cốc bên trong xuất hiện một tên đỉnh cấp yêu nghiệt, này người thích danh môn chính phái thánh nữ, tương ái tương sát, cuối cùng một tay đưa đến thi cốc diệt vong. Giờ phút này, Cổ Trường Thanh đám người liền đứng thi cốc địa điểm cũ. Thi cốc đã tan biến vô tận tuế nguyệt. Lưu lại ghi chép đều đã khan hiếm vô cùng, năm đó thi cốc cùng chính đạo một trận chiến, bày ra tuyệt thiên diệt linh trận, đem dãy núi này thiên địa linh khí toàn bộ hiến tế, đồng thời tạo thành vô linh chi địa. Như thế nào vô linh chi địa? Sẽ không sinh ra bất luận cái gì có linh khí đồ vật, bao quát linh thụ, linh hoa, cùng bất luận cái gì thiên tài địa bảo. Vô tận tuế nguyệt trôi qua, Hoang Vu Sơn Mạch cũng dần dần khôi phục, nhưng là không có từ bên ngoài đến linh khí trút vào, nơi đây vẫn là chốn phàm tục. Mà bởi vì vô linh chi địa sẽ không sinh ra cường hoành yêu thú, cho nên nơi này thâm thụ phàm nhân yêu thích, rất nhiều phàm nhân ở đây cắm rễ, hình thành từng tòa phàm nhân thành thật, nhưng lại khói lửa sung túc, náo nhiệt phi phàm. Rời xa tu hành giả thế giới, đối với phàm nhân mà nói, ngược lại càng thêm tường hòa. Đương nhiên, hoang vu sơn mạch chỗ sâu, có oan hồn khóc gào, cũng có lệ quỷ tung hoành, phàm nhân chỉ dám tại hoang vu sơn mạch dưới chân hình thành định cư, nhưng lại không người nào dám xâm nhập hoang vu sơn mạch. Con đường đi tới này, Cổ Trường Thanh đám người cũng gặp phải một chút lệ quỷ, những cái này lệ quỷ không có linh trí, tại phiến khu vực này vô ý thức đi dạo. Nhìn thấy Cổ Trường Thanh đám người về sau, bản năng kêu to nhào tới, đều bị Viễn Lăng tùy ý chém giết. Đến mức cường hoành quỷ vương, mọi người, nhưng lại không có gặp phải, dù sao quỷ vương đã có được linh trí, tại loại này vô linh chi địa rất khó sinh ra, cho dù sinh ra, cũng sẽ rời đi hoang vu sơn mạch, tiến về linh khí dư giả chi địa tu hành. Không có quấy rầy dưới núi phàm nhân, Cổ Trường Thanh đám người vây quanh hoang vu sơn mạch sau khi vòng vo một vòng, đi tới gần Bách Linh cấm địa một chỗ đỉnh cao nhất. Minh Sông, ngươi cảm thấy tông môn phải làm thế nào thành lập? Công tử, tất nhiên chúng ta đã lựa chọn tại hoang vu sơn mạch xây tông, không bằng đem trọn cái hoang vu sơn mạch toàn bộ biến thành thanh điện tông môn thế lực. Minh Sông hồi đáp, chỉ cần công tử có thể cho ta tìm tới một cái cựu tinh khí sư, ta liền có thể đem hoang vu sơn mạch bên ngoài vài tòa núi toàn bộ luyện chế thành trận nhãn, hình thành một cái chu thiên hộ tông đại trận. Ngày bình thường, những cái này đại trận không cần vận chuyển, hoang vu sơn mạch khu vực bên ngoài chúng ta tạm thời cũng không cần kiến thiết, chủ yếu vẫn là kiến thiết lấy ngọn núi này làm trung tâm, trong vòng ngàn dặm chi địa nội tông. Ngươi là nói kiến thiết nội ngoại hai tông, phân biệt bố trí hai bộ hộ tông đại trận, nội tông mới là tông môn căn bản, ngoại tông thì là vì các đức Nam Bắc thông đạo. Không sai, bởi vì nơi đây giáp giới Bách Linh cấm địa cùng Vạn Thú Sơn Cốc, mà hai nơi cấm địa như là hai nơi vòng tròn, chúng ta tại vòng tròn trung gian, dựa vào hai nơi cấm địa, chính là nơi hiểm yếu. Năm đó thi cốc sở dĩ có thể kháng trụ chính đạo tông môn vây công, chính là bởi vì mượn nhờ nơi đây địa thế. Dựa vững Nam Bắc hai đầu là được, đến mức Đông Tây Phương, chính là tự nhiên hàng trào. Minh Sông gật đầu, đương nhiên, chúng ta chủ yếu phát triển nội tông, ngoại tông chỉ là bao gồm những cái này khu vực. Lúc bình thường những cái này khu vực cùng chúng ta thanh điện không quan hệ, một khi gặp được tông môn diệt vong nguy cơ, có thể mở ra ngoại tông trận pháp, trấn thủ hai nơi đường giao thông quan trọng. Như thế cũng là có lý. Cổ Trường Thanh gật đầu nói, hắn huyết mạch để ở chỗ này, về sau bị hợp nhau tấn công khả năng không phải là không có. Đề phòng tại chưa xảy ra luôn luôn đúng. Hoang vu sơ mạch phía dưới, phàm nhân số lượng rất nhiều, trong những người này, cũng không thiếu có linh căn không sai chất liệu tốt, chỉ bất quá đại đa số người vô duyên tu tiên. Thanh điện ngược lại là có thể tuyển nhận phàm nhân dạy bảo tu hành. Một, những phàm nhân này sinh trưởng tại hoang vu sơ mạch phía dưới, nơi này là nhà bọn hắn, gia nhập thanh điện về sau, bọn họ sẽ có tốt hơn lòng trung thành. Một khi tông môn phát sinh nguy cơ, bọn họ cũng sẽ toàn lực vì tông môn mà chiến, bởi vì bọn họ thủ hộ, chính là mình nhà. Thứ hai, tu sĩ từ phàm nhân đạp vào tu hành, cảm kích nhất cũng là dạy bảo hắn nhập môn tông môn, cũng bởi vậy, tông môn ngưng tụ cảm giác sẽ tốt hơn. Quyết định tốt thanh điện kiến thiết về sau, Cổ Trường Thanh liền lấy ra trọng lượng tài nguyên giao cho Minh Sông. Tại Thông Thiên Tháp, bởi vì Mộng Ly hỗ trợ, Cổ Trường Thanh chiếm được rất nhiều tài nguyên, về sau, bản thể hắn tại Chinh Hải thuyền phía trên bán không ít vàng thọ đan, cũng kiếm lời không ít tài nguyên. Tăng thêm chém giết Bắc Hư cổ thần tứ đại nguyên lão, chém giết Dạ Xoa tộc tam hoàng tử đám người cũng đã nhận được không ít tài nguyên. Cổ Trường Thanh tài nguyên chứa đựng, hoàn toàn có thể chèo chống thanh điện tại Hoang Vu Sơn mạch vận chuyển. Gần 100 đầu cực phẩm linh mạch ném cho Minh Sông, đem những cái này linh mạch bước vào Hoang Vu Sơn mạch phía dưới, dùng trận pháp khóa lại linh khí áp súc ở bên trong tông phạm vi. Có thể tưởng tượng, thanh điện một khi thành lập, hắn thiên địa linh khí mức độ đậm đặc có thể đạt tới trình độ nào. Mà chờ thanh điện hoàn toàn đi vào quỹ đạo về sau, lấy Minh Sông trận đạo, Liễu Ly đăng đạo, muốn kiếm lấy tài nguyên, còn không phải hạ bút thành văn. Cũng liền một lần đầu nhập mà thôi, ngày sau Cổ Trường Thanh được càng nhiều lại là thu hoạch. Ngay từ đầu không có cựu tinh khí sư, cũng chỉ có thể Cổ Trường Thanh tự thân lên trận, tông môn cung điện, có một ít trọng yếu hơn chi địa, tỉ như bảo khố, tỉ như tàng kinh các loại. Cũng phải cần đại lượng định cấp linh tài luyện chế cung điện. Cổ Trường Thanh tự mình xuất thủ luyện chế, mặc dù hắn là bát tinh luyện khí sư, nhưng là hắn luyện khí chính là dùng lôi đình luyện khí. Những tông môn này cung điện, hắn hoàn toàn lấy kiên cố làm chủ. Đến mức đối với trận văn gánh chịu tính, hắn không cần cân nhắc, Minh Sông chính là trận tiên, nàng bày trận đối với linh tài trận văn gánh chịu không có quá nhiều yêu cầu. Tông môn kiến thiết hừng hực khí thế, cũng may Minh Sông trước đó bố trí xong ngăn cách trận pháp. Một chút lui tới Nam Bắc thông đạo tu hành giả cũng không phát hiện hoang vu sơn mạch chỗ sâu biến động. Thời gian cũng bất giác, dĩ nhiên đã qua một tháng. Ta để cho Nguyên Thanh Môn Thải Tông chủ hỗ trợ điều động cường giả hộ tống đại tần tu sĩ cùng nhau đến hoang vu sơn mạch. Đã qua nửa tháng có thừa, vì sao bọn họ còn chưa tới? Cổ Trường Thanh nhịn không được nhíu mày, nửa tháng trước, hắn truyền âm qua, Tần Hoàng cùng Thải Tông chủ đều phải cho đáp lại. Tuy nói bọn họ sẽ không thả tổ tông cơ nghiệp gia nhập Thanh Điện, nhưng là điều động một số người phẩm, thực lực đều là không kém Tuấn Kiệt xem như Thanh Điện đệ tử. Trợ giúp Cổ Trường Thanh mở rộng Thanh Điện vẫn là không có vấn đề. Một tháng trước, bọn họ liền nói sẽ trong đoạn thời gian này sàng chọn không sai người kế tục mau chóng đưa đến Hoang Vu Sơ Mạch. Chưa từng, Cổ Trường Thanh đặc biệt hỏi thăm Nguyên Thanh Môn phải chăng có tài nguyên cử nhảy qua biên giới đại trận, Thái Cửu Nguyên biểu thị không có bất cứ vấn đề gì. Vì sao đã hơn một tháng, Nguyên Thanh Môn tu sĩ chậm chạp không thấy tăm hơi? Nhìn xem không có trả lời truyền âm châu, Cổ Trường Thanh thả ra trong tay sự tình, suy nghĩ một chút nói, ta đi một kiến bắt đầu cảnh. Công tử, chúng ta bồi ngươi cùng một chỗ. Minh Song đám người lúc này đi lên phía trước nói. Long Khiếu cùng Đế Vũ đi theo ta, Minh Song, các ngươi bốn người tiếp tục phụ trách tông môn kiến thiết. Nguyên bản Nguyên Thanh Môn cùng đại tần tu sĩ chạy đến lời nói, tông môn kiến thiết, nhưng lại cũng không thiếu nhân thủ. Hiện tại xem ra, kế hoạch có biến. Ta nghe nói hải tộc Lạc Thủy Thần Vũ nhất tộc đã từng trêu chọc qua hải tộc Chiêu Hằng, thù trọng thương, bây giờ liền nhất tộc mạnh nhất yêu nghiệt, đều bị hải thần học phủ nói phế liền phế. Các ngươi có thể bớt thời giờ đi một kiến ngũ cảnh hải, tìm một chút Lạc Thủy Thần Vũ nhất tộc tu sĩ, sang chọn một chút phẩm hành tốt đẹp tu sĩ thu nhập Thanh Điện. Cổ Trường Thanh suy nghĩ một chút nói. Lạc Thủy Thần Vũ. Vấn Hàng đột ngột lộ ra một tia kinh ngạc nói, bọn họ còn sống. Thế nào? Cổ Trường Thanh có chút ngoài ý muốn nói. Không dối gạt công tử, ta thuần huyết Hải Linh nhất tộc cùng Lạc Thủy Thần Vũ nhất tộc kỳ thật thuộc về đồng nguyên chủng tộc. Nếu như công tử giải Lạc Thủy Thần Vũ nhất tộc, chỉ biết Lạc Thủy Thần Vũ tu sĩ thiên phú cùng chúng ta thiên phú có chút tương tự. Xác thực, điểm này ta kỳ thật cũng có chút ngoài ý muốn. Cổ Trường Thanh gật đầu nói, quy hải năng lực cùng viễn lăng năng lực ở một ít trình độ phía trên là có rất nhiều giống nhau điểm. Lạc Thủy Thần Vũ nhất tộc có một đám cực kỳ đặc thù tồn tại. Những tồn tại này ra đời liền có thể cảm giác các hung hỏa phúc. Về sau, bởi vì một số thiên trạch chi lực, này một đám đặc thù tồn tại thể nội thuộc về Lạc Thủy Thần Vũ nhất tộc huyết mạch chiếm được quỷ dị phản phệ. Những cái này phản phệ phản phất là một loại nguyên trũa, cho Lạc Thủy Thần Vũ toàn bộ chủng tộc đều mang đến tai nạn. Về sau, đi qua dài dằng dặc diễn hóa, loại này tu sĩ chặt đứt cùng Lạc Thủy Thần Vũ nhất tộc huyết mạch liên hệ, trở thành chủng tộc mới. Chúng ta thuần huyết Hải Linh nhất tộc bởi vậy sinh ra. Vấn Hàng hồi đáp. Trên thực tế, liên quan tới thuần huyết Hải Linh sinh ra, cùng Lạc Thủy Thần Vũ huyết mạch nguyên trũa, có thể cùng năm đó bố trí xuống Phục Ma Trường Sinh trận tồn tại thoát không khỏi liên quan. Đương nhiên, cái này cũng giới hạn với ta suy đoán. Nhưng lại không nghĩ tới, giữa hai tộc còn có bậc này sâu xa. Tại ta thời đại kia, chúng ta thuần huyết Hải Linh, bởi vì Phục Ma Trường Sinh trận nguyên trũa, gặp diệt tộc nguy cơ, trong đó liền có cái kia một đời hải tộc Chi Hoàng tham gia. Lạc Thủy Thần Vũ nhất tộc, vì bảo hộ chúng ta thuần huyết Hải Linh, cùng hải tộc Chi Hoàng bạo phát cực lớn xung đột, cực thịnh một thời Lạc Thủy Thần Vũ, bởi vậy xuống dốc. Tại ta bị giam cầm trước đó, hải tộc Chi Hoàng đã cơ hồ đem Lạc Thủy Thần Vũ cùng thuần huyết Hải Linh hai tộc diệt tuyệt. Ta là hai tộc cuối cùng thành lũy. Thế nhưng là ta lại bị đột nhiên xuất hiện cường giả bí ẩn mang đi, đánh vào Phục Ma Trường Sinh trận phía dưới. Ta cho rằng Lạc Thủy Thần Vũ nhất tộc đã diệt tuyệt. Vấn Hàng vừa nói, ánh mắt lộ ra cực hạn hận ý. Nếu không có bởi vì Phục Ma Trường Sinh trận chủ nhân, hai tộc bọn họ chí ít còn có lực đánh một trận. Lạc Thủy Thần Vũ nhất tộc tình huống cụ thể ta cũng không hiểu rõ, bất quá ta có thể vững tin Lạc Thủy Thần Vũ nhất tộc cũng không bí quyết, bởi vì ta có một cái thủ hạ chính là Lạc Thủy Thần Vũ thời đại này yêu nghiệt nhất thiên kiêu. Cổ Trường Thanh nói thẳng. Như thế rất tốt. Vấn Hàng lộ ra một tia mừng rỡ, tiếp lấy đối với Cổ Trường Thanh chắp tay. Công tử, việc này mời giao cho ta, ta tin tưởng tại Lạc Thủy Thần Vũ nhất tộc ghi chép bên trong vẫn như cũ có quan hệ với ta ghi chép. Bây giờ Lạc Thủy Thần Vũ tình cảnh nghĩ đến không thể lạc quan, như công tử nói, yêu nghiệt nhất thiên kiêu, ai phế liền phế. Công tử, ta có cái yêu cầu quá đáng, có thể hay không để cho ta đem Lạc Thủy Thần Vũ nhất tộc tu sĩ toàn bộ đưa vào Thanh Điện. Có ta ở đây, ta tin tưởng có thể làm cho Lạc Thủy Thần Vũ hoàn toàn trở thành Thanh Điện trụ cột vững vàng. Đến mức trung thành phương diện, mời công tử cần phải yên tâm. Việc này liền giao cho ngươi. Nếu như có thể để cho Lạc Thủy Thần Vũ nhất tộc tu sĩ toàn bộ gia nhập Thanh Điện, ta tự là hoan nghênh, chỉ bất quá nhân viên chọn lựa phương diện, ngươi cần tốn nhiều điểm tâm. Ta biết ngươi muốn báo đáp Lạc Thủy Thần Vũ nhất tộc năm đó đối với thuần huyết Hải Linh nhất tộc trợ giúp, nhưng là cũng không phải là đem nhất tộc tất cả tu sĩ đều đưa vào Thanh Điện bên trong, mới là cường đại. Chỉ cần có một bộ phận tu sĩ tại Thanh Điện mạnh lên, Lạc Thủy Thần Vũ nhất tộc ngày sau tự nhiên là sẽ cường thịnh. Nhất tộc tu sĩ, số lượng phong phú, chúng ta Thanh Điện chung quy là một cái tông môn, cần là tha thiếu không ẩu. Cổ Trường Thanh nói, ta minh bạch, đa tạ công tử. Vấn Hàng lúc này chắp tay nói cảm ơn. Đế thí, Ngươi cùng Vấn Hằng cùng nhau xử lý việc này, Liễu Ly cùng Minh Song Lưu ở nơi đây phát triển tông môn. Ta mang theo Long Khiếu cùng Đế Vũ đi bắt đầu cảnh. Viễn Lăng, ngươi cũng lưu lại, ngươi không cần phải để ý đến tông môn sự tình, ngươi trọng yếu nhất sự tình tăng lên tu vi, cố gắng tu hành. Nếu không, ngày sau tông môn phát triển, ngươi cũng không thể xem như tông môn đệ tử đi tu hành. Cổ Trường Thanh dặn dò. Chúng ta tuân mệnh. Đế Thí đám người gật đầu. Sau khi thông báo xong, Cổ Trường Thanh liền tế ra phi thuyền, mang theo Mộng Ly, Đế Vũ cùng Long Khiếu hướng về có được nhảy qua biên giới truyền tống trận đại thành bay lượn mà đi. Đợi Cổ Trường Thanh rời đi về sau, Đế Thí cùng Vấn Hàng cũng hướng về ngũ cảnh hải phương hướng bay lượn mà đi. Trên đường, Đế Thí nhìn xem hơi có chút kích động Vấn Hàng nói, Vấn Hàng, ngươi mới vừa nói, có chút thiếu suy nghĩ. Đế Thí tiền bối chỉ chuyện gì? Vấn Hàng nghe vậy nhịn không được nghi ngờ nói. Chúng ta bây giờ đều vì công tử làm việc, ta mặc dù xem như tiền bối ngươi, bất quá ngươi ta tu vi không kém nhiều, nếu là để mắt ta, về sau gọi ta một tiếng đại ca liền có thể. Đế Thí tùy ý nói, ngươi biết vì sao công tử để cho ta mang ngươi tiến về ngũ cảnh hải, mà không phải để cho Liễu Ly đi theo ngươi sao? Tiểu đệ vì sao? Bởi vì có mấy lời, công tử khó mà nói, cần ta mà nói. Đế Thí nói ra, Thanh Điện là một cái tông môn. Chúng ta thuần huyết hải linh cuối cùng 7 người đều ở Thanh Điện, ngày sau chúng ta hậu nhân, thậm chí tương lai vui vẻ phồn vinh thuần huyết hải linh, đều sẽ gia nhập Thanh Điện. Đã như thế, liền tạo thành tông môn chủng tộc chế. Phóng nhãn ngũ cảnh lịch sử, như thế tông môn chế độ cũng là chưa từng nghe thấy. Nhưng là chúng ta đời sau dù sao vừa ra tay ngay tại Thanh Điện, bọn họ sẽ đem Thanh Điện xem như gia tộc mình, chỉ cần công tử ngày sau thiết lập phân điện thời điểm, đem chúng ta thuần huyết hải linh nhất tộc đệ tử đơn độc thiết một cái phân điện, chúng ta liền thuộc về tông môn một cái chi mạch. Đã như thế, cho dù ngày sau chúng ta thuần huyết hải linh cường đại rồi, cũng sẽ không có nhiễu loạn quá lớn. Nhưng là Lạc Thủy Thần Vũ nhất tộc không giống nhau. Lạc Thủy Thần Vũ nhất tộc rất nhiều tu sĩ đều là đang thời khắc sinh tử lịch luyện mạnh lên, bọn họ có bản thân lịch duyệt, tư tưởng, cùng hoàn chỉnh nhân cách. Bọn họ cũng không phải là sinh ra ở Thanh Điện, không có khả năng thật coi Thanh Điện là thành nhà mình. Ngươi hôm nay đưa ra, để cho tất cả Lạc Thủy Thần Vũ tộc nhân đều gia nhập Thanh Điện, như vậy, Thanh Điện lúc đầu phát triển, cơ hồ hoàn toàn do Lạc Thủy Thần Vũ nhất tộc gánh chịu. Ngươi, để cho công tử như thế nào cho Lạc Thủy Thần Vũ nhất tộc đơn độc thiết một cái phân điện? Tông môn lúc đầu phát triển, toàn bộ dựa vào bọn họ, cuối cùng bọn họ chỉ thuộc về một cái trong đó một cái phân điện, ngươi cảm thấy bọn họ cam tâm sao? Này, là ta cân nhắc không chu toàn. Lạc Thủy Thần Vũ tu sĩ, chúng ta có thể toàn bộ mang về Hoang Vu Sơn Mạch, nhưng là hắn bên trong đại đa số người chỉ có thể ở vào ngoại tông. Để lúc đó để cho Minh Song tại tương đối một góc vắng vẻ trước thành lập một mảnh ngoại tông khu vực đi ra. Những người này không thể trực tiếp gia nhập Thanh Điện, mà là lựa chọn sử dụng trong đó đức cao vọng trọng, phẩm hạnh giỏi nhiều mặt tu sĩ gia nhập Thanh Điện nội tông. Số lượng không thể so sánh tiền lương mang về nhiều người quá nhiều, nhân số cực độ không công bằng, sẽ dẫn đến Thanh Điện tương lai phát triển xu hướng biến thành Lạc Thủy Thần Vũ nhất tộc chủng tộc tông môn. Đế Thí nhắc nhở, chủng tộc tông môn, không sai, công tử muốn là tông môn chủng tộc bắt nguồn từ tông môn, thấp hơn tông môn. Mà nếu như đem Lạc Thủy Thần Vũ nhất tộc toàn bộ đặt vào nội tông, ở bên trong tông vừa mới phát triển thời điểm, kỳ chủ muốn đệ tử, trưởng lão chờ cũng là Lạc Thủy Thần Vũ nhất tộc lời nói. Như vậy Thanh Điện tương lai liền sẽ biến thành chủng tộc tông môn. Tông môn thấp hơn chủng tộc. Công tử có cái này băn khoăn, ta hoàn toàn có thể lý giải, hắn không cùng ngươi nói thẳng, cũng là cân nhắc đến ngươi cũng không hài lòng, chỉ là đơn thuần bởi vì năm đó sự tình, muốn đền bù tổn thất Lạc Thủy Thần Vũ nhất tộc. Cho nên, công tử cố ý để cho ta đi theo ngươi đi tìm kiếm Lạc Thủy Thần Vũ nhất tộc. Đế Thí gật đầu nói. Công tử quả nhiên là suy nghĩ chu toàn, đến là ta có chút chắc hẳn phải như vậy. Đại ca mấy câu nói, để cho ta hiểu ra. Vấn Hàng nghe vậy lúc này lĩnh ngộ, hướng về phía Đế Thí chắp tay nói. Đi thôi, Lạc Thủy Thần Vũ nhất tộc, cái nào tu sĩ thích hợp tiến vào bên trong tông, còn muốn cần chúng ta tốn nhiều điểm tâm sàng chọn một phen. Tận khả năng tại công tử trở về trước, đem chuyện này làm tốt. Đế Thí cười cười nói, hai người như ánh sáng xẹt qua bầu trời, bắt đầu cảnh Nguyên Thanh Môn. Toàn bộ tông môn đều bị một đạo cường hoành trận pháp bao phủ. Tại Nguyên Thanh Môn tông môn trên đại điện, Lạc Tịch Tuyết đứng chắp tay, đạ mạc nhìn xem dưới đài miệng phun máu tia mạc Chiêu Lăng. Lạc tông chủ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thải Cửu Nguyên mặt lạnh lấy, cắn răng nói. Làm cái gì? Thải tông chủ, thực sự là thật lớn uy phong, thoát ly ta Thiên Lân Thánh Tông về sau, quả nhiên ngạnh khí không ít. Đạp Tinh Học Phủ những năm này đại lực đến đỡ, còn thật sự giúp các ngươi nuôi dưỡng mấy cái kiếp chân cảnh cường giả. Chỉ bất quá, các ngươi có vẻ như cũng không gì hơn cái này. Lạc Tịch Tuyết xoay người, ngồi ở Nguyên Thanh Môn tông chủ trên mặt ghế, đạ mạc nhìn xem dưới đài Thải Cửu Nguyên cùng Nguyên Thanh Môn một loại trưởng lão.